Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2, Cửu Tiêu Tháp. Dốc đứng vách núi chỗ cao nhất, gió rét lẫm lẫm, Diệp Tâm Trần ngồi xếp bằng tại chỗ này đã thật lâu. Cách đó không xa, Yêu Nguyệt ôm chính mình tu la đao nhắm mắt dưỡng thần. Chính mình công tử không có triệu hoán chính mình, Yêu Nguyệt là sẽ không quấy rầy công tử tu hành. Ròng rã 3 năm, cái này thần ma âm dương nhãn ta như trước không có chạm đến. Thánh linh, ngươi sẽ không phải cho ta một cái giả bồn mạng thần thông a? Diệp Tâm Trần tại trong lòng yên lặng hỏi. Chủ nhân, ngươi liền an tâm đi, không muốn cưỡng cầu. Nghĩ muốn kích hoạt thần ma âm dương nhãn cũng không phải dựa vào tu luyện, mà là dựa vào cơ duyên. 10 phần mỹ diệu thanh âm xuất hiện ở Diệp Tâm Trần bên tai. Diệp Tâm Trần biết đây là Cửu Tiêu Tháp khí linh thánh linh thanh âm. Diệp Tâm Trần có thể từ thiên tài biến thành một cái người người hô đánh phế vật, hắn có thể kiên trì đến bây giờ, thứ nhất liền là Yêu Nguyệt một tấc cũng không rời bảo hộ, thứ hai chính là hắn có được Cửu Tiêu Tháp. Cửu Tiêu Tháp chính là hắn kiếp trước ở địa cầu đầu cơ trục lợi đồ cổ đạt được một kiện bảo vật. Về sau hắn bị người đuổi giết mà chết, máu tươi vẩy vào Cửu Tiêu Tháp thượng. Không nghĩ tới chờ hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm, liền là tại chính mình mẫu thân trong bụng. Hắn cư nhiên mang theo ký ức chuyển thế trọng sinh. Tại cái này dị thế giới, hắn tu luyện thiên phú 10 phần khủng bố, tu vi lại càng là tiến triển cực nhanh. Tại Diệp Tâm Trần 8 tuổi thời điểm, cha mẹ mình ra một chuyến xa nhà liền rốt cuộc còn chưa trở về. Diệp Tâm Trần 10 tuổi thời điểm, gia gia nãi nãi cũng biến mất. Duy nhất còn bồi bạn tại bên cạnh mình cũng chỉ có cùng mình chơi đùa từ nhỏ đến lớn Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt là bản thân mẫu thân cho mình tìm thị nữ. Yêu Nguyệt từ nhỏ đến lớn bồi bạn tại Diệp Tâm Trần bên người. Bất quá Diệp Tâm Trần cũng chưa từng có thấy Yêu Nguyệt cười quá. Nàng vĩnh viễn chỉ có một loại biểu tình, lạnh lùng. Căn cứ thánh linh chỗ nói, cái này Cửu Tiêu Tháp phong ấn lấy một cái đã tiêu diệt thế giới. Trừ phong ấn một chút thế giới kia chủng tộc, rất cường đại thần ma cũng bị phong ấn ở Cửu Tiêu Tháp chung. Chỉ có Cửu Tiêu Tháp chủ nhân có thể tỉnh lại bọn họ. Đại giới là bọn hắn đều muốn nhận thức Cửu Tiêu Tháp chủ nhân làm chủ, vĩnh viễn không phản bội. Bất quá lấy Diệp Tâm Trần thực lực bây giờ, nghĩ muốn tỉnh lại bọn họ, khó càng thêm khó. Hiện tại Diệp Tâm Trần chỉ có thể mở ra Cửu Tiêu Tháp tầng thứ nhất. Hơn nữa chỉ có thể mở ra 1 giây đồng hồ. 1 giây đồng hồ có thể Diệp Tâm Trần làm cái gì? Cái này thần ma âm dương nhãn thần thông, liền là Diệp Tâm Trần lần trước mở ra thời điểm đạt được đồ vật. Thần ma âm dương nhãn kích hoạt thành công công, mắt trái thần, mắt phải ma, sinh tử phán âm dương, vạn vật lộ ra chân lý. Thế nhưng là, cái này đã trải qua rất lâu, Diệp Tâm Trần một mực không có kích hoạt thành công công. Ngay tại Diệp Tâm Trần đã nghĩ buông tha cho thời điểm, hắn đột nhiên cảm nhận được chính mình con mắt biến hóa. Trên bầu trời, sấm sét vang dội, mây đen che trời. Chủ nhân, nhanh chóng nhắm mắt lại. Thánh linh sợ hãi kêu lên. Nghe được ra thánh linh trong thanh âm khủng hoảng, Diệp Tâm Trần không do dự trực tiếp nhắm mắt lại. Thánh linh phát sinh chuyện gì? Diệp Tâm Trần kỳ quái hỏi. Chủ nhân, người đã kích hoạt thành công thần ma âm dương. Thánh linh thanh âm tràn ngập kinh ngạc. Diệp Tâm Trần đạt được thần ma âm dương nhãn thời điểm, thánh linh căn bản sẽ không cho rằng Diệp Tâm Trần có thể tu luyện thành công. Đây chính là thần ma mới có thể tu luyện thành công thần thông, một phàm nhân làm sao có thể tu luyện ra? Hơn nữa cường đại như vậy thần thông, vốn hẳn nên tại Cửu Tiêu Tháp chỗ cao nhất cái kia mấy tầng, lại bởi vì một lần sai lầm rơi vào tầng thứ nhất. vừa lúc bị Diệp Tâm Trần đoạt được, mà còn chân tu luyện ra thần ma âm dương nhãn. Diệp Tâm Trần nhắm mắt lại lúc sau, toàn bộ không trung trong chớp mắt thay đổi sáng sủa lên. Cái kia còn không có hình thành kiếp vân cũng từ từ tiêu tán. Nhưng khi Diệp Tâm Trần mới vừa khi mở mắt ra lúc, kiếp vân lần nữa ngưng tụ, Diệp Tâm Trần chỉ có thể bất đắc dĩ lại một lần nữa nhắm mắt lại. Thánh linh, trên bầu trời chính là kiếp vân a. Ta hiện tại loại thực lực này, thiên lôi đánh xuống tới, coi như 1.000 1.000 cái ta cũng phải chơi xong. Diệp Tâm Trần 10 phần bất đắc dĩ. Chủ nhân, ta cũng không có cách nào. Ngươi chỉ có thể tạm thời nhắm mắt lại. Lấy ngươi thực lực bây giờ, nghĩ muốn độ kiếp, 100% thân tử đạo tiêu. Kỳ thật cái này thần ma âm dương nhãn tại thần ma chung cũng chỉ là một cái hết sức bình thường. Tiểu pháp thuật, không có lực công kích chỉ có thể làm phụ trợ sử dụng. Coi như vậy, cái này thần kỹ thần thông cũng không phải một phàm nhân có thể kích phát học được. Từ xưa đến nay, lấy phàm nhân thân thể học được thần kỹ, ngươi thế nhưng là đệ nhất nhân. Thánh linh lắc đầu cảm thán. Ở trong hư không phiêu đãng 100 triệu năm, Cửu Tiêu Tháp chưa từng có nhận thức bất cứ người nào làm chủ. Vô luận đối phương là cỡ nào đặc sắc tuyệt diễm, cỡ nào tuyệt đại thiên kiêu, trấn áp một cái thời đại, Cửu Tiêu Tháp chưa bao giờ sẽ nhận thức bất luận kẻ nào làm chủ. Lại nhận thức một phàm nhân làm chủ, trên người hắn khẳng định có cái gì địa phương cổ quái. Diệp Tâm Trần dở khóc dở cười, hắn có mắt không dám trợn, lẽ nào về sau muốn làm một cái mù lòa sao? Rốt cuộc trên trời thế nhưng là thiên kiếp a, cái đồ chơi này đập xuống, toàn bộ Tân Diệp Thành cũng phải xong đời. Chủ nhân, ngươi có muốn hay không tại mở ra một lần Cửu Tiêu Tháp? Ta đã tích lũy đủ một chút lực lượng, có thể tại mở ra một lần. Thánh linh nhanh chóng nói sang chuyện khác, đem Diệp Tâm Trần đạt được thần ma âm dương nhãn thời điểm. Chính là nàng hướng dẫn Diệp Tâm Trần tu luyện, lúc ấy cũng là bởi vì Diệp Tâm Trần nằm ở nhân sinh thấp nhất cốc. Nàng thầm nghĩ cổ vũ Diệp Tâm Trần, cho Diệp Tâm Trần một hy vọng. Thánh linh có thể chưa từng có cho rằng Diệp Tâm Trần có thể tu luyện thành công. Cái này là không thể nào. Phàm nhân tu luyện thần thuật, đặt ở bất kỳ một cái nào thế giới bên trong, đều là ý nghĩ hão huyền, lại bị một phàm nhân thiếu niên chân chính tu luyện thành. Còn đưa tới thiên kiếp, cũng may mắn cái thiên kiếp này là dựa theo thế giới này tiêu chuẩn tới. Cái thiên kiếp này uy lực nhiều nhất có thể tiêu diệt một tòa thành trì. Nếu như đáp xuống thần kiếp nói, cái này suy nhược thế giới có thể trong chớp mắt bị thần kiếp bổ chia 5 x 7. Mở ra, đương nhiên muốn mở ra. Diệp Tâm Trần sắc mặt kích động, cũng không biết lần này mở ra Cửu Tiêu Tháp, chính mình có thể đạt được cái gì. Cửu Tiêu Tháp mở ra, xin chủ nhân nắm chặt thời gian. Thánh linh sắc mặt nghiêm túc nhiều. Theo thánh linh nhắc nhở, Cửu Tiêu Tháp mở ra trong chớp mắt, Diệp Tâm Trần thần thức trong chớp mắt liền chìm vào Cửu Tiêu Tháp bên trong. Cửu Tiêu Tháp mở ra thời gian quá ngắn, căn bản cũng không có nhường Diệp Tâm Trần đi tìm cơ hội. Tiện tay bắt một cái, Diệp Tâm Trần cảm thấy mình giống như bắt được một quyển sách. Cửu Tiêu Tháp thế giới mở ra chỉ có ngắn ngủn 1 giây. Liền trực tiếp đóng lại, Vạn Kiếm Quy Tông. Diệp Tâm Trần tuy rằng nhắm mắt lại, thế nhưng tu luyện ra thần ma âm dương nhãn hắn, coi như nhắm mắt lại hắn cũng có thể thấy được thế giới này hết thảy. Chính là tâm nhãn, nếu như hắn nếu có thể bình yên vượt qua thiên kiếp, thành tựu chân chính thần ma âm dương nhãn, vậy thì có thể làm được mắt trái thần, mắt phải ma, sinh tử phán âm dương, vạn vật lộ ra chân lý. Mở ra Vạn Kiếm Quy Tông kiếm phổ, phía trên ghi lại kiếm pháp 10 phần thâm ảo. Diệp Tâm Trần đem kiếm phổ toàn bộ cõng sẽ lúc sau, liền trực tiếp cất kỹ, Yêu Nguyệt, chúng ta đi. Diệp Tâm Trần tâm tình tốt hơn nhiều. Công tử, ánh mắt ngươi. Yêu Nguyệt nhắc nhở, không có việc gì, chỉ là trên việc tu luyện xuất hiện một chút vấn đề. Yêu Nguyệt, ngươi cười một cái cho bổn công tử nhìn xem. Diệp Tâm Trần tùy tiện nói vài câu, tâm tình thật tốt nhịn không được trêu chọc một tiếng. Yêu Nguyệt lộ ra một cái mười phần cứng ngắc nụ cười, làm Diệp Tâm Trần mười phần vô ngữ. Quên đi, chúng ta về nhà, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.